Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1905, Uất Chỉ Thiên Nam. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản một câu, nghe khôi hài, có thể Tô Hàn cùng Uất Chỉ Kiệt đám người, lại là cũng không có cảm giác buồn cười. Bọn hắn hiểu rõ, Lộ Phi trong lòng, là đến cỡ nào bất đắc dĩ, biết rõ việc này đã không thể nghịch. Tô Hàn vẫn còn có thể cho bọn hắn 10 ức linh tinh đền bù tổn thất, đây đã là cực lớn nấc thang. Mấu chốt là, 10 ức linh tinh, đối bọn hắn tới nói, thật không phải là số lượng nhỏ. Để bọn hắn tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, có thể hay không mang theo Tiên Vương Tông tiến vào 50 vị trí đầu đều là hai chuyện. Cho dù là tiến nhập 50 vị trí đầu, cũng sẽ không có nhiều như thế linh tinh ban thường. Trừ phi là Tiên Vương Tông tông chủ cao hứng phía dưới, trực tiếp ban thường. Mà tiến vào 50 vị trí đầu, nói thật, Lộ Phi cũng không có loại kia nắm bắt. Đa tạ, Tô Hàn hướng Lộ Phi ôm quyền, Lộ Phi hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn cùng Lăng Tiếu bọn người là ôm quyền, nói. Cảm tạ, chúng ta đều không cần nói, các ngươi cầm của chúng ta danh ngạch, nhưng là cho chúng ta 10 ức linh tinh, đây không phải số lượng nhỏ, dù cho là ta giờ phút này vẫn như cũ không đồng ý, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển, này dù sao cũng là thiếu phó tông chủ cùng phó tông chủ quyết định. Thứ hai, ta vẫn là câu nói kia, đối ngươi cái này tam phẩm hư thiên cảnh, ta không ôm hy vọng quá lớn, hai vị này thần hải cảnh tiền bối, cũng là có liều mạng nắm bắt. Khả năng ta nói chuyện khó nghe một điểm, nhưng cũng đều là lời nói thật, Lộ Mỗ cũng không phải là loại kia ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ người. Như là đã như thế quyết định, đường kia Mỗ hay là hy vọng, các ngươi có thể trợ giúp ta Tiên Vương Tông, ngày hôm đó kiêu tranh bá thi đấu bên trên. Lấy được tận khả năng thành tích tốt, Tiên Vương Tông đã bị chịu quá nhiều khuất nhục, lại tiếp tục như thế, thật là không chịu đựng nổi. Uất Chỉ Kiệt lắc đầu thở dài, vỗ vỗ Lộ Phi bả vai, thấp giọng nói. Thật xin lỗi, Tô Hàn thì nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ, đường kia Mỗ liền cáo từ trước, Lộ Phi thân ảnh lóe lên, phóng tới nơi xa, lại là dừng lại, hướng Uất Chỉ Kiệt nói. Ta vô phương tham gia trận đấu. Nhưng ta cũng phải đi theo đi xem một cái, như cơ hội này cũng không cho ta, cái kia hai ta liền cắt bảo đoạn nghĩa. Ha ha ha, đó là tự nhiên, Uất Chỉ Kiệt cười to, tại Lộ Phi rời đi đằng sau, Uất Chỉ Kiệt liền dẫn Tô Hàn đám người, tiến nhập tông môn trụ sở ở trong. Trên đường đi, Uất Chỉ Kiệt có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nói. Tô huynh, Lộ Phi người này nói thẳng một chút, mong rằng Tô huynh chớ trách. Sẽ không. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta thích, liền là hắn loại người này, vậy xin đa tạ rồi, Uất Chỉ Kiệt ôm quyền, đường này bay, còn có cái kia Chí Lăng Thiên, đều là tính cách cảnh trực, cực kỳ người sảng khoái, Uất Chỉ công tử có thể cùng bọn hắn kết làm bạn tốt, nghĩ đến người cũng là không tệ. Tô Hàn lại nói, ta đối Tiên Vương Tông ấn tượng, rất tốt, quá khen, nói chuyện thời điểm, mọi người đã đi tới một ngôi đại điện ở trong. Nơi này, không phải cái gọi là phòng nghị sự, mà là một tòa nhìn, rõ ràng có khả năng bày xuống yến hội đại điện. Tô Hàn đối Tiên Vương Tông đảo đãi khách, ấn tượng tốt hơn rồi. Này đã chứng minh Tiên Vương Tông tin tưởng mình, mà không phải vẻn vẹn xem ở Chí Lăng Thiên trên mặt mũi, thu lưu nhóm người mình. Sắc trời đã triệt để tối sầm xuống, trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng người dáng người xinh đẹp. Tướng mạo mỹ lệ thị nữ, bưng rất nhiều sơn chân hải vị, trà nổi tiếng rượu ngon, bày tại trong đại điện trên mặt bàn. Tiên Vương Tông người, cũng là nối liền không dứt nhập tọa. Mỗi một người nhập tọa thời điểm, cơ hồ đều sẽ cùng Tô Hàn chào hỏi, vô luận là xem ở Uất Chỉ Kiệt trên mặt mũi, hay là thật coi trọng Tô Hàn người này. Ít nhất, không để cho Tô Hàn cảm thấy, Tiên Vương Tông chậm trễ chính mình. Ca múa mừng cảnh thái bình. Bầu không khí thượng giai. Một đoạn thời khắc, có một người đàn ông tuổi trung niên đi đến, hắn bên cạnh đi theo rất nhiều lão giả, mỗi một người khí tức đều là cực kỳ bàng bạc, tại Tô Hàn cảm thụ bên trong, ít nhất cũng là lục phẩm thần hải cảnh trở lên tồn tại. Trong đó, còn có hai vị kinh khủng hợp thể cảnh. Đến cùng là mấy phẩm, liền xem như Tô Hàn, cũng nhìn không ra tới. Đến hợp thể cảnh, khí tức đã hóa thành hư vô. Mặc dù có thể cảm nhận được, nhưng mỗi một lần cũng không giống nhau, cho người cảm giác có chút mơ hồ. Cho nên, vong muốn bằng vào đã từng cảm nhận được khí tức, tới suy đoán hợp thể cảnh cường giả thời khắc này tu vi, là không thể nào. Đương nhiên, muốn nói kinh khủng nhất người, vẫn là trung niên nam tử kia. Tô Hàn cảm thấy, trung niên nam tử này đến thời điểm, phảng phất trong đại điện hết thảy thanh âm đều biến mất, bốn phía có chuyện vật, đều đã hóa thành đen kịt, chỉ có trung niên nam tử này, như một vòng diệu nhật, vô cùng chói mắt. Không có khí tức phát ra, lại là tan rất nhiều tầm mắt vào một thân, so với lúc trước hầu tử, còn kinh khủng hơn. Phụ thân, Quất Chỉ Kiệt liền vội vàng đứng lên, gặp qua phó tông chủ. Trong đại điển những người khác cũng đều là tại lúc này đến gặp cả lưng, trong thần sắc, nồng đậm cung kính trộn lẫn. Người này, đúng là Tiên Vương Tông phó tông chủ, Quất Chỉ Thiên Nam, khá lắm, cái này là Quất Chỉ Kiệt lão cha a, Lăng Tiếu cho Tô Hàn truyền âm nói. Quả nhiên khủng bố, bước chân hắn bước vào tới một khắc, ta đều cảm thấy, toàn bộ trong đại điện, tựa hồ chỉ còn sót hắn một người. Là cao quý 72 tông một trong phó tông chủ, khẳng định rất mạnh. Tô Hàn truyền âm cười nói, tông chủ, ngài có thể hay không nhìn ra được, hắn là tu vi gì a? Lăng cười hỏi. Nhìn không ra, Tô Hàn lắc đầu, bất quá liền xem như nhìn không ra, cũng có thể đoán được, cái nào sợ không phải thiên đế cảnh, cũng ít nhất là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Như người bình thường tới nói, hạ đẳng tinh vực bên trong, hư thiên cảnh, đủ để được xưng tụng là cường giả, mà thần hải cảnh, thì là bị rất nhiều người xưng là đại cường giả. Đến hợp thể cảnh đằng sau, cường giả hai chữ liền có thể trực tiếp bỏ đi, xưng là đại năng, hợp thể cảnh đại năng, mà đạo tôn cảnh, thật là thật sự siêu cấp đại năng. Thiên đế phía dưới, mạnh nhất kinh khủng tồn tại, tiện tay ở giữa, có thể oanh diệt tinh cầu, có thể tách ra sơn hà. Quất Chỉ Thiên Nam, liền là như thế này một vị đáng sợ siêu cấp đại năng. Ông trời ơi, Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu, loại tu vi này, nhất chỉ phía dưới, có phải hay không liền có thể đem ta cho điểm chết? Không cần nhất chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nhường ngươi hồn phi phách tán. Tô Hàn lắc đầu, ngoá nó, tu vi còn chưa đủ a. Lăng Tiếu siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối thoại thời điểm, trung niên nam tử kia cũng là chạy tới chủ vị nơi đó ngồi xuống. Hắn ngồi xuống về sau, khiêu vũ nữ tử đều là thối lui, toàn bộ trong đại điện, cũng yên tĩnh trở lại. Cái kia huyền như tinh không ánh mắt thâm thúy, chuyển động bên trong, rơi vào Lâm Phùng Kiệt thân bên trên. Lâm công tử, Lâm phu nhân, như thế dồn dập đem bọn ngươi tiếp đến, cũng là có chút lãnh đạm, mong rằng không muốn ghét bỏ. Quất Chỉ Thiên Nam mở miệng, thanh âm hùng hậu, rất có tử tính. Sẽ không, Lâm Phùng Kiệt vội vàng ôm quyền, mẫu thân cũng là lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Quất Chỉ Thiên Nam cũng không đề cập, hiển nhiên cũng là biết tại Thanh Hoàng giáo ở trong chuyện xảy ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.